Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, cái này biến thái. Thế mà thật ăn hỏa. Đoạn Linh thật là bị tức sợi tóc đều dựng thẳng đứng lên. Huyết sắc kiếm ý tại thân thể của hắn chung quanh tùy ý làm nhục. Hoàn toàn mất đi chương pháp. Hắn đây là bị tức giận. Liền kiếm ý đều là khống chế không tốt. Vong hồn châu an tĩnh lơ lửng tại này vạn thú viêm phía trên. Đây là Đoạn Linh đã sớm kế hoạch tốt. Vong hồn châu bên trong mấy vạn tinh phách cùng tàn hồn chỉ có đi qua thiên địa huyền hỏa thiêu đốt. Mới là có thể hóa thành mênh mông linh khí đến trả lại thân thể của hắn. Để tu vi của hắn đột phá ràng buộc. Tránh thoát chí tôn gông xiềng. Lúc đầu đây hết thảy đều theo chiếu kế hoạch của hắn tiến hành. Hắn cũng cảm nhận được tu vi không ngừng tăng lên chỗ mang tới khoái cảm. Thế nhưng là khi cái này từ thiên khung chi thượng buông xuống linh khí quang trụ khô cạn biến mất. Thời điểm, Đoạn Linh trong lòng chính là lộp bộp một tiếng. Cảm thấy có chút không ổn. Cho nên hắn quay đầu nhìn sang. Chính là nhìn thấy một cái thân ảnh gầy gò dễ như trở bàn tay tương vong hồn châu từ này vạn thú. Viêm phía trên cho gỡ xuống. Người gỡ xuống liền gỡ xuống đi. Như vậy tùy ý giống như là ném rác rưởi dáng vẻ tương vong hồn châu vứt cho này khôi lỗi làm cái gì. Đây chính là vong hồn châu A. Bán thần khí vong hồn châu A. Một màn này thật là để Đoạn Linh phổi đều kém chút bị tức nổ. Thật sự là quá giận. Hắn cảm giác được tôn nghiêm bị dẫm đạp. Hắn cảm giác được trên mặt bị ba ba vung lấy bàn tay. Đương nhiên. Này vong hồn châu bởi vì bị khôi lỗi cho ăn, cho nên này linh khí quang trụ không hề bắn ra, khiến cho hắn vô pháp tiếp tục đột phá. Đây càng để hắn phẫn nộ. Hắn kế hoạch lâu như vậy sự tình, không tiếc dẫn động thanh phong đế quốc đại chiến, thu thập vô số tinh phách vong hồn, vì chính là có thể đột phá. Kết quả đây, hắn hết thảy nỗ lực cùng tâm huyết, bị ảnh hình người ném rác rưởi một dạng cho dứt bỏ. Đồng thời còn bị một cái khôi lỗi cho ăn. Này khôi lỗi là thứ đồ gì? Dựa vào cái gì ăn cơ duyên của ta? Bộ phương đem này hạt châu màu xám trắng ném tới tiểu bạch trong bụng. Liền không có đang chăm chú. Tinh thần của hắn đều là rơi ngày hôm đó địa huyền hỏa vạn thú viêm phía trên. Ngọn lửa này là kim sắc. Vô cùng sáng chói. Tựa như là tưới nước hoàng kim bông hoa đồng dạng xinh đẹp. Chân khí trong cơ thể lấy đan điền làm trung tâm, hướng về thân thể toàn thân khuếch tán, một loại khó mà ức chế cảm giác nóng rực bao trùm lượt toàn thân của hắn. Nhìn lấy cái này vạn thú viêm, bộ phương cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được lè lưỡi liếm liếm môi. Hắn thở ra một thanh nóng rực cơ hồ muốn sôi trào nhiệt khí. Trong ánh mắt mang theo nóng rực, hắn nâng lên cái này một đoàn vàng óng ánh hỏa diễm. Chậm rãi nâng lên, miệng của hắn thì là tiến tới. Giờ phút này, tất cả mọi người chiến đấu đều là ngưng xuống. Mỗi người ánh mắt đều là rơi vào bộ phương trên thân. Bọn họ mặt mũi tràn đầy cổ quái. Có chút xem không hiểu bộ phương động tác. Bắc Cung Minh mắt trợn tròn. Trong lòng tràn đầy rung động. Thất phẩm chiến thánh không chỉ có tùy tiện tới gần vạn thú viêm. Hơn nữa còn lấy thân thể nhẹ nhõm bắt lấy vạn thú viêm. Cái này đặc biệt thế nhưng là tập hợp thiên địa chuông linh khí hội tụ mà thành thiên địa huyền hòa. A, chí tôn đều không dám tùy tiện đụng chạm. Chỉ là một cái thất phẩm chiến thánh vì cái gì lá gan lớn như vậy. Trọng điểm là, đặc biệt còn không có bị đốt thành cho. Chẳng lẽ này vạn thú viêm là giả A? Diệp Tử Lăng tinh xảo khuôn mặt càng phát cổ quái. Nàng xem thấy bộ lão bản động tác. Mắt to dốc sức linh linh thẳng nháy. Bộ lão bản, không phải là dự định muốn ăn hỏa à? Diệp Vân Thanh toàn thân thịt mỡ đều là đang run rẩy. Phát sầu à, liền thiên địa huyền hỏa đều dự định ăn. Người vẫn là người à? Ngoặc kép, mọi người thật là càng xem càng cổ quái. Sắc mặt cũng là càng ngày càng đặc sắc. Bộ phương này duỗi dài mặt hướng vạn thú viêm tiến tới động tác. Đơn giản tại kích thích tim đập của bọn hắn. Ngươi cái này ăn không phải hòa. Là nhịp tim đập a. Thiên Cơ Tông Thái Thượng trưởng lão thì là mặt mũi tràn đầy mỉm cười vuốt ve râu trắng. trong ánh mắt mang theo một tia sáng kỳ dị nhìn lấy Bộ Phương. Như có điều suy nghĩ, Tu La Môn Đại Tế Ti, đầy đầu tóc xanh phiêu đãng đứng lên. Chỗ kia tại dưới mặt nạ trong đôi mắt lại là che kín lửa giận. Này cái yếm hạ lồng ngực càng là chập trùng bất định. Vong hồn châu bị phá, huyền hỏa bị đoạt, bọn họ Tu La Môn làm hết thảy đều là cho một mồi lửa. Người này, đáng chết a, giờ này khắc này, tất cả chí tôn cường giả ánh mắt đều là rơi vào Bộ Phương trên thân. Nhiều như vậy chí tôn chỗ tán phát ra uy áp, đừng nói là một tên thất phẩm chiến thánh, liền xem như bát phẩm chiến thần, đều là phải bị hù run chân. Nhưng mà Bộ Phương rất bình tĩnh, chí tôn uy áp đối với hắn chẳng có tác dụng gì có. Ánh mắt của hắn chỉ rơi vào cái kia kim sắc sáng chói, không ngừng khiêu động vạn thú viêm phía trên. Cái này huyền hỏa có linh, tựa hồ là cảm ứng được nguy cơ, lại là đang không ngừng nhảy lên, muốn tránh thoát Bộ Phương trói buộc. Nó khả năng làm sao cũng đoán không được, có người thế mà dự định muốn ăn nó. Nó là một đám lửa a, không phải bánh bao nha. Tại mọi người không ngừng thít chặt trong ánh mắt, Bộ Phương mặt rốt cục tiến đến vạn thú viêm phía trên. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, không ngừng khiêu động vạn thú viêm cũng là tại thời khắc này đình trệ bất động. Chân khí cơ hồ toàn bộ hội tụ đến Bộ Phương trên mặt. Bộ Phương trên mặt tại thời khắc này che kín lít nhít chân khí đường vân. Hắn hé miệng, bỗng nhiên cắn xuống, về sau xé rách ra tới. Một đám lửa ầm vang phun trào, tại trong miệng của hắn xuyên toa, sau cùng bị hắn đầu lưỡi cuốn một cái. Lộc cộc một tiếng, nuốt vào, toàn trường yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, vô cùng an tĩnh, vừa rồi phát sinh cái gì không? Người kia là đang ăn hỏa sao? Hỏa, thật có thể ăn a? Đoạn Linh lúc đầu đầy bụng tức giận, thấy cảnh này, miệng cũng là kéo một cái, đầy mắt thật không thể tin, thế gian này, thế mà thật sự có như thế kỳ hoa ăn hỏa chi người. Bộ Phương cau mày, cảm thụ được này vạn thú viêm theo yết hầu của hắn tiến vào trong dạ dày, cảm giác không tốt, 10 phần nóng hổi, mà lại vị đạo cũng không phải rất đậm, có loại nhàn nhạt khét lẹt thịt nướng vị. Bộ Phương chép miệng đi một chút miệng, lại có loại kỳ lạ cảm giác, tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị trong lại lần nữa xé rách. Hạ, một đám lửa đầu lưỡi cuốn một cái, huyền hỏa vào bụng, tựa hồ ăn ra một loại khác biệt vận vị. Bộ Phương lông mày nhướn lên, từng miếng xé rách, cả đoàn khiêu động vạn thú viêm cũng cứ như vậy, bị hắn hoàn toàn cho ăn hết. Vạn thú viêm vốn đang rất biết dãy giụa một chút, bất quá đến đằng sau trên cơ bản chẳng khác nào sinh không thể luyến. Dãy giụa đều chẳng muốn dãy giụa, một trận đoàn hỏa vào trong bụng, Bộ Phương khuôn mặt đều là đỏ lên. Nhịn không được đánh một ợ no nê. Cái này ợ no nê còn kèm theo một tia kim sắc ngọn lửa nhỏ từ trong miệng thoát ra. Bộ Phương trừng mắt, tranh thủ thời gian che. Cái này ăn, ăn xong, tập hợp thiên địa chuông linh khí vào một thân thiên địa huyền hòa. Cứ như vậy bị từng ngụm ăn xong. Tất cả mọi người nhìn về phía Bộ Phương ánh mắt đều giống như tại như nhìn quái vật. Thế nhưng là rất nhanh, bọn họ lấy lại tinh thần. Mỗi người sắc mặt đều là trở nên càng thêm đặc sắc. Mẹ nó a, bọn họ tranh đoạt cũng là thiên địa huyền hòa. Hiện tại tranh đoạt đồ vật đều bị người ăn. Cái này còn đoạt cái dám. A, Tu La Môn môn chủ Đoạn Linh nổi giận đùng đùng. Trong mắt sát ý sôi trào. Kiếm khí oanh minh ở giữa không ngừng tại thân thể của hắn chung quanh toán loạn. Hắn sát ý trong lòng nồng đậm đến cơ hồ muốn đem hắn nứt vỡ. Vong hồn châu bị khôi lỗi cho ăn, vạn thú viêm cũng bị một con kiến hôi cho ăn. Cái gì thù cái gì oán niệm, các ngươi nếu như vậy làm ta. Thái thượng trưởng lão nhìn thấy Đoạn Linh này nổi giận đùng đùng ánh mắt, trong lòng cảm thấy một trận thoải mái, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hà. Mục đích của hắn chính là vì ngăn cản Đoạn Linh đạt được vạn thú viêm. Bây giờ kết cục này thật là không thể tốt hơn. Vu Mục cũng là chống kiếm, thét dài mà lên, lão tử là đánh không lại ngươi, nhưng nhìn ngươi không chiếm được vạn thú viêm, Lão tử trong lòng thống khoái. Tu La kiếm kiếm mang vắt ngang trời cao. Kiếm khí tàn phá bừa bãi. Đoạn Linh ánh mắt khóa chặt Bộ Phương. Giơ kiếm chỉ phía xa. Làm hỏng đại sự của ta người. Tất phải giết. Lời nói vừa dứt. Hắn chính là dự định hướng phía Bộ Phương đánh tới. Thế nhưng là Thái Thượng trưởng lão trận pháp nhất động. Bao phủ lại hắn. Vu Mục cũng là phóng lên tận trời. Kiếm khí màu trắng ngang dọc. Bọn họ muốn bảo vệ Bộ Phương. Bộ Phương ăn vạn thú viêm. Duy nhất cảm thụ chính là nóng. Toàn thân trên dưới đều là nóng. Nóng ánh mắt hắn đều là đỏ. Lửa này có độc a. Bộ Phương thầm nghĩ đến. Chúc mừng chủ ký sinh thu lấy vạn thú viêm hỏa chủng. Hoàn thành lâm thời nhiệm vụ. Hiện bắt đầu tuyên bố lâm thời nhiệm vụ khen thưởng. Chuẩn bị truyền tống về về. Chấm ngoặc kép. Ngay tại Bộ Phương cảm giác mình hỏa thiêu hỏa liệu. Khó chịu vạn phần thời điểm. Hệ thống nghiêm túc mà chăm chú thanh âm chính là vang dội tới. Bộ Phương trừng mắt. Chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu bắt đầu hiện ra trắng nõn điểm sáng. Này ánh sáng đang không ngừng hội tụ. Đang hình thành một cái Bộ Phương hết sức quen thuộc truyền tống trận pháp. Phần phật, Bộ Phương bên cạnh thân. Tiểu Bạch thân hình thế mà trôi nổi đứng lên. A, Tiểu Bạch, người biết bay. Bộ Phương ngạc nhiên nói. Tiểu Bạch trôi nổi tại hư không? Thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ kỳ lạ ba động. Này béo ị thân thể trên không trung lung tung lắc lư. Tựa như là uống say sau say khướt dáng dấp đi bộ. Tiểu Bạch cơ giới mắt cũng là đang không ngừng lấp lóe. Hồng sắc, tử sắc gào thét giao thoa. Bộ Phương trong lòng nhất thời siết chặt. Chẳng lẽ Tiểu Bạch ăn hỏng dạ dày? Lúc trước ném đi ra hạt châu. Độc như vậy, ông, Bộ Phương trên đỉnh đầu trận pháp càng ngày càng rõ ràng. Xa xa chí tôn cường giả nhóm cũng là lấy lại tinh thần. Truyền tống trận pháp khí tức bọn họ tự nhiên năng với cảm ứng đến. Gia hỏa này muốn chạy. Các chí tôn nhao nhao giận dữ. Trong hố lửa hỏa long rít lên một tiếng. Long tức bắn ra bốn phía. Phía sau hai cánh nhất động. Phóng lên tận trời. Mục tiêu trực chỉ Bộ Phương. Một chân con cóc cộ oa, một thanh âm vang lên. Một chân bỗng nhiên đạp một cái. Thân thể xông thẳng tới chân trời. Về sau chính là hướng phía Bộ Phương vị trí bỗng nhiên dẫm đạp xuống dưới. Man thần điện hai vị trí tôn cũng là con mắt biến đến đỏ bừng. Thân thể cổ động, gào thét mà lên, phóng tới Bộ Phương. Xà nhân hoàng xinh đẹp trên gương mặt, vô cùng lạnh lẽo, thanh sắc đuôi rắn lắc lư. Hướng phía Bộ Phương vọt tới. Năm vị trí tôn cấp bậc tồn tại đồng thời vây công hướng Bộ Phương. Bộ Phương lông mày cũng là vẩy một cái. Trong lòng có chút khẩn trương. Năm vị trí tôn tồn tại. Trận này cho có chút đáng sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút. Rốt cục triệt để vẽ hoàn thành trận pháp. Trong lòng mới là buông lỏng một hơi. Cuồng phong gào thét đứng lên. Hóa thành một đạo long quyển phong. Bắt đầu bao trùm ở Bộ Phương thân thể. Muốn đem hắn truyền tống đi. Năm vị trí tôn oanh minh mà đến. Hư không tựa hồ cũng là đang run rẩy, đáng sợ sát khí che khuất bầu trời. Ông, Tiểu Bạch say khướt thân thể rốt cục đình trệ. Này đỏ tử giao thế đôi mắt cuối cùng hóa thành màu xám. Cùng vong hồn châu một dạng màu xám. Trong mắt màu xám một trận lấp lóe. Tiểu Bạch phía sau đột nhiên bắn ra một trận kim loại va chạm thanh âm. Về sau một đôi rộng lượng kim loại cánh đột nhiên hiển hiện. Dày đặc kim loại quang mang làm lòng người rét lạnh. Nó ngăn tại Bộ Phương trước người. Trực diện lấy này bất ngờ mà đến năm vị trí tôn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.